Tinh không chi dược, chương 272, hạm đội tu chỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được sự tín nhiệm cao của phu nhân Almeida và hội nghị. Xét năng lực, sự nhiệt tình cũng như sự trung thành kiên định đối với sự nghiệp của chúng ta. Quyết định, tấn thăng trung tá Thụy Sâm Nepali go quân hàm thượng tá. Trong tiếng đọc quyết định trang nghiêm, tướng quân Martin, hiện tại quân hàm chính thức của ông đã là thượng tướng. Tổng tư lệnh hạm đội của phản kháng đồng minh, kiêm nhiệm tư lệnh hạm đội 7, cẩn thận gắn lên vai Thụy Sâm một bộ quân hàm thượng tá. Đồng minh sau khi nhận được số lượng vật tư tiếp viện khổng lồ, lại lần đầu tiên xác định được không gian khống chế của mình. Về cơ bản đã có được chiếu sâu không gian chiến lược quý giá, cũng như có được không gian để tồn tại và phát triển. Chiến thuật dùng hạm đội nhỏ, đánh du kích theo kiểu phân tán dần dần đã không còn theo kịp xu thế phát triển chung của đồng minh. Toàn bộ các hạm đội thực hiện chính quy hóa và xây dựng lại cơ cấu. Theo đề nghị của phu nhân Almeida, từ nay về sau, ngoài trừ chế độ về quân hàm, một loạt các thay đổi đang được thực hiện, mà đầu tiên là lực lượng tác chiến quan trọng nhất của đồng minh. Hạm đội vũ trụ, mặc dù đa số các hạm đội sau khi điều chỉnh vẫn còn giữ nguyên phiên hiệu, thậm chí không gia tăng số lượng hạm đội mới mà còn giảm bớt. Phần còn lại của hạm đội 2 nhập vào hạm đội 3. Nhưng lực lượng của các hạm đội đã khác xa. Lấy ví dụ của hạm đội 7, Thái không mẫu kẻ đột kích. Kỳ hạm của hạm đội chuyển sang hạm đội 3. Hạm đội 7 hiện tại lấy trung tâm là 3 Thái không mẫu hạm lớp ngân hà đến từ liên bang. Bổ sung thêm chiến liệt hạm và tuần dương hạm. Với biên chế đầy đủ, tổng số chiến hạm của nó đã vượt qua 45 chiếc. Trở thành hạm đội mạnh nhất của đồng minh. Do đó, tư lệnh của hạm đội cũng là người có quân hàm cao nhất và uy tín cao nhất trong hạm đội đồng minh. Người đã dẫn dắt hạm đội đồng minh đi qua giai đoạn khó khăn nhất để đến cục diện huy hoàng như ngày hôm nay. Tướng quân Martin, còn các hạm đội khác, trung tướng Kirk, tư lệnh hạm đội 3, hiện đang có trong tay 2 Thái không mẫu hạm tốc độ cao làm trung tâm. Tàu người giải phóng và tàu kẻ đột kích mới được chuyển sang. Trung tướng Ngô Minh, tư lệnh hạm đội 4, vui mừng vì ngoài tàu người chiến thắng, ông còn có thêm một Thái không mẫu hạm tốc độ cao nữa. Tàu kẻ càn quét, nguyên là kỳ hạm của hạm đội 9. Còn tướng quân Alfred, tư lệnh hạm đội 9, tuy kỳ hạm bị điều cho hạm đội 4 nhưng ông cũng chỉ cáu kỉnh giam câu rồi lập tức tập trung sức lực vào kỳ hạm mới của ông. Nguyên là Thái không mẫu hạm lớp đế quốc, tàu tinh tọa, hiện nó được đổi tên thành người khiêu chiến, lấy kỷ niệm chiếc Thái không mẫu hạm đầu tiên đồng minh tổn hại trong chiến đấu. Đồng thời hạm đội còn được bổ sung thêm một Thái không mẫu hạm lớp đế quốc mới được bổ sung trong lần viện trợ vừa rồi của liên bang. Tàu người lữ hành, như thế, hạm đội 9 thực lực trên thực tế được tăng cường lên nhiều. Cùng với sự mở rộng nhanh chóng của các hạm đội, số lượng chiến đấu cơ của các hạm đội lập tức thể hiện sự khuyết thiếu. Đa số các hạm đội chỉ có khoảng một nửa số lượng chiến đấu cơ theo biên chế. Thậm chí phổ biến là không đến một nửa. Nguyên nhân cũng đơn giản. Một là, trong thời gian trước, liên tục là các trận tác chiến quy mô lớn. Cho dù đồng minh đều đạt được thắng lợi, nhưng bản thân cũng bị tổn thương tương đối. Số lượng chiến đấu cơ giảm mạnh. Hai là, trong thời điểm nhu cầu chiến đấu cơ bổ sung cấp bách nhất, hai dây chuyển sản xuất tia chớp vốn được đặt tại Thiên Hà New Siberia do đang trong thời gian lắp đặt lại nên nhu cầu giảm mạnh. Muốn trở lại năng lực sản xuất tối đa còn cần một đoạn thời gian. Còn hai dây chuyền do liên bang viện trợ thì đến bây giờ mới đi vào giai đoạn lắp ráp cuối cùng. Phải một thời gian nữa mới cho ra sản phẩm. Còn muốn đạt tới công suất tối cao theo thiết kế thì lại còn lâu hơn nữa. Thứ ba là, các tàu do liên bang viện trợ có đến phân nửa đều là rỗng. Nếu có cũng chỉ là mấy chiếc mèo địa ngục cũ rích. Muốn nhồi đầy cái hố đen đó cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Thậm chí có đem các chiến đấu cơ kiểu cũ như nữ yêu, mèo địa ngục nhét vào cũng chỉ là muối bỏ biển. So với việc thiếu trang thiết bị, lỗ hổng về nhân lực còn lớn hơn nữa. Như đã nói, Các tàu do liên bang viện trợ hầu hết đều chỉ có số thủy thủ tối thiểu để hoạt động. Nếu muốn phát huy sức chiến đấu còn cần bổ sung số lượng lớn nhân viên. Cho dù đồng minh có khả năng chiêu mộ một lượng lớn tân binh trong khu vực do mình kiểm soát, lại điều động một số lớn người từ các tàu vận tải và trinh sát sang bổ sung cho hạm đội, nhưng vẫn là không đủ, nhất là đối các thủy thủ, nhân viên kỹ thuật và phi công có kinh nghiệm, nhu cầu lại càng lớn hơn nữa. Rất nhiều người cách đây không lâu còn bị các bậc tiền bối gọi là chim non. Hiện tại chỉ mới qua đôi ba lần thử lửa, có chút kinh nghiệm cựu binh, đã được đề bạt, thậm chí ở một trung tâm huấn luyện phi công của đồng minh. Này đã chật cứng người. Một vị thượng úy huấn luyện viên đã bình luận, nhu cầu phi công cao đến mức, rất nhiều anh chàng trước đây cho dù là trong mộng cũng không nghĩ đến việc có thể trở thành phi công. Hiện tại đều nhận được giấy gọi kiểm tra sức khỏe, có cơ hội thử các kỹ năng trên thiết bị mô phỏng thực tại ảo. Rất nhiều người đều khát khao trở thành một thụy sâm Nepali go mới. Để ứng đối với nhu cầu tăng vọt về nhân lực, đồng minh mở rộng các trung tâm huấn luyện, thậm chí còn đem một thái không mẫu hạm lớp đế quốc, một chiến liệt hạm và vài tuần dương hạm, khu trục hạm chuyển đổi thành trung tâm huấn luyện. Nhưng huấn luyện phi công và kỹ thuật viên không phải là chuyện một sớm một chiều. Cần có thời gian để học tập và rèn giũa. Trong vòng ngắn hạn, tạm thời không thể trông cậy vào những người mới này để tạo sức chiến đấu của hạm đội. Trên thực tế, sau đánh giá, các hạm đội sau khi mở rộng sức chiến đấu ngược lại không bằng khi trước. Đương nhiên, điều này chỉ là tạm thời. Một khi nhân viên và phi công huấn luyện hoàn thành, xưởng đóng tàu xây dựng lại thành công, dây chuyền sản xuất chiến đấu cơ đạt tới sản lượng tối đa, chiến đấu cơ được bổ sung đầy đủ, thực lực của đồng minh sẽ thay đổi có tính nhảy vọt. Có điều, trước đó, phải nói là đồng minh rất may mắn, hoặc nói đúng hơn là công tác bảo vệ nội bộ của bọn họ luôn luôn có hiệu quả cao. Có quan tình báo đế quốc đã thất bại trong việc đánh giá thực lực của đồng minh. Bọn họ không biết những gì đồng minh vừa mới nhận được đa số chỉ là tàu rỗng. Có lẽ bởi vì bọn họ đồng thời còn đối phó với liên bang. Hoặc bộ tư lệnh vẫn chưa thoát khỏi bóng ma của những trận thảm bại. Hoặc là, tóm lại, bất kể vì nguyên nhân gì, đế quốc lại không hề có ý đồ phát động công kích trong thời khắc mấu chốt này. Hình như đã thỏa mãn với việc phòng ngừa và ngăn cản đồng minh xâm nhập tiến công. Đế quốc đã cho đồng minh một khoảng lặng có thể nói bằng vàng. Nhưng điều này cũng không có nghĩa đồng minh có thể lơi lỏng. Mau chóng hình thành sức chiến đấu cho các hạm đội. Huấn luyện phi công vẫn là nhiệm vụ cấp bách nhất của các hạm đội. Do đó, hiện nay rất nhiều người bắt đầu nhóm ngó đến hạm đội độc lập cơ động số 5. Cũng không lấy gì làm lạ. So với những cưu binh thuộc dạng 9F hiện đang là trụ cột của các phi đội. Các phi công thuộc hạm đội độc lập cơ động số 5 đại bộ phận lính cựu 100. Rất nhiều người thậm chí còn là tinh anh trong số các phi công. Đừng nhìn thấy số phi công của hạm đội độc lập cơ động số 5 không nhiều lắm. Nhưng lính trơn ở hạm đội này đều có thể nói là báu vật ở hạm đội khác. Điều này khiến nhiều tư lệnh còn phải thèm dò dãi. Nhưng những ai có ý định đào tường của Thụy Sâm rất nhanh bị một mệnh lệnh của Thượng tướng Martin chặn đứng. Hạm đội độc lập cơ động số 5 do sắp phải chấp hành một nhiệm vụ bí mật. Chẳng những phi công bất động, số còn thiếu sẽ được điều từ các hạm đội khác bổ sung cho đủ. Kết quả là, rất nhiều vị tướng đánh nghiến răng nhìn hạm đội mình vốn đã thiếu phi công nghiêm trọng lại bị điều đi một đám. Đại đa số còn là những người đang nằm trong danh sách đưa lên làm chỉ huy các cấp. Hạm đội độc lập cơ động số 5 vẫn bình chân như vậy trong làn sóng mở rộng của các hạm đội. Bọn họ hiện đang vùi đầu chuẩn bị cho nhiệm vụ xâm nhập hậu phương của đế quốc. Có điều, cũng không phải hoàn toàn không có thay đổi. Ít nhất quân hàm đều tăng lên. Đại bộ phận các chỉ huy trung cao cấp do những thành tích xuất sắc trong quá khứ đều được thăng cấp. Thụy Sâm và Phi Luân đều thăng lên quân hàm thượng tá. Đến tướng quân cũng còn không xa. Nếu nhiệm vụ lần này lại thành công mỹ mãn, gạt bỏ được lưỡi gươm Damoco đang treo lủng lẳng trên đầu đồng minh, lấy được kỹ thuật du hành xuyên siêu không gian vượt thời đại. Như vậy hai vị tướng quân tuổi đôi mươi này cũng không có gì là lạ. Còn hạm đội độc lập cơ động số 5, sau khi hoàn thành nhiệm cũng sẽ được mở rộng, bằng những phi công tinh nhuệ mà nó đang có, trở thành chủ lực của đồng minh sánh vai với hạm đội 7 là chuyện đương nhiên. Những người khác, Robert Pano thăng lên thiếu tá, Jessica trở thành thượng úy, còn Sonia hiện tại đã là trung tá. Hầu như tất cả mọi người đều thăng ít nhất là một cấp. Mấy thuyền trưởng tàu khu trục còn thảo luận khi nào sẽ được đổi cho một tuần dương hạm. Có lẽ, sau nhiệm vụ lần này, đồng minh cũng thiếu cả các chỉ huy chiến hạm. Thượng tá Thụy Sâm Nepali Go, thượng tướng Martin hài lòng nhìn anh chàng tinh thần sáng láng trong bộ quân hàm mới trước mặt. Đưa tay lên chào nói. Chúc mừng, cảm ơn ngài, thượng tướng. Thụy Sâm đồng thời cũng nhanh chóng nhấc tay lên chào. Tôi còn chưa tới kịp chúc mừng quân hàm mới của ngài. Ha ha, không có gì, cũng nhờ mọi người tin yêu thôi. Thượng tướng Martin hạ tay xuống, vỗ vai Thụy Sâm. Tôi dám đánh cược, cậu nhất định sẽ lên. Quân hàm này nhanh hơn tôi. Ngài quá khen, không giấu gì ngài. Trên thực tế, tôi cũng không đặc biệt chờ mong điều đó. Tôi cảm thấy, thượng tá cũng là được rồi. Ái chà, chàng trai, sao lại nghĩ như thế? Thượng tướng cảm thấy kỳ quái. Ai cùng nói không muốn làm tướng quân thì không phải là người lính tốt. Thụy Sâm lại không có tham vọng làm tướng quân. Có điều chắc chắn anh chàng là một người lính cừ khôi. Cái này, Thụy Sâm có chút hối hận đã nói lên suy nghĩ của mình. Anh thầm nghĩ, thượng tướng, tôi là một phi công chiến đấu. Thăng quan càng cao, cơ hội được cất cánh lại càng ít. Nhất lên đến tướng quân rồi thì cơ bản sẽ không còn cơ hội cất cánh nữa. Thì ra là thế, vị thượng tướng cười cười nói. Đừng lo lắng, Thụy Sâm. Tôi tin rằng cậu sẽ nghĩ ra cách để thích ứng. Cách chương.